Hoàng hậu dùng khăn tay lau khóe mắt. Nước không thể một ngày không có vua. Hoàng thượng thành dáng vẻ này, hoàng thúc ngài nói nên làm thế nào? Túc thân vương ngồi xuống, cau mày không nói. Nếu không phải vì một đao kia của Tiêu Mộc Minh, có lẽ ông ta sẽ nói ra ý kiến của mình. Nhưng bây giờ, ông ta không dám tùy tiện nói chuyện. Hoàng hậu thấy vậy có chút gấp gáp. Túc thân vương là trưởng bối có thân phận tuổi tác lớn nhất tông thất. Có vài lời phải từ chính miệng ông ta nói ra. Đi đến ngồi xuống đối diện Túc thân vương, hoàng hậu lại nói. Hoàng thúc, chuyện hoàng thượng hôn mê bất tỉnh nhất định phải giấu kín. Chiều sớm ngày mai cần có người chủ trì đại cục. Ngài có bối phận cao nhất, đến lúc đó ngài phải đứng ra nói chuyện. Cái này, Túc thân vương do dự một lát rồi nói. Hoàng hậu ngươi nói nên làm thế nào? Hoàng hậu nặng nề thở dài một tiếng. Bây giờ cũng chỉ có thể để tam hoàng tử đứng ra chủ trì đại cục. Đúng là đạo lý này, nhưng mà, ông ta lướt mắt nhìn về phía ngự thư phòng, hạ thấp giọng nói. Định quốc công có đồng ý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dẫn tiểu thất kia bên người, ý tứ không cần nói cũng quá rõ ràng. Hoàng hậu siết chặt nắm đấm, nhưng tiểu thất đã qua kế cho người khác. Bây giờ hắn không phải nhi tử của hoàng thượng, danh không chính ngôn không thuận. Chúng ta cho là như vậy, nhưng Túc thân vương nghiêng người đến gần hoàng hậu nói. Bây giờ toàn bộ thành Thượng Kinh đều nằm dưới sự khống chế của Tiêu Hoài. Hoàng hậu hạ mắt xuống nghiến răng trầm mặc. Nàng ta hiểu, bây giờ nắm đấm ai mạnh thì phải nghe theo người đó. Qua một lúc sau, Túc thân vương lại nói. Mọi chuyện đều không rời khỏi một chữ lợi. Thứ tiểu thất có thể cho Tiêu Hoài, tam hoàng tử không cho được sao? Hoàng hậu cau mày trầm tư, một lúc sau mới nói. Ta thấy ý tứ của Tiêu Hoài là muốn gả nữ nhi của hắn cho tiểu thất. Nếu như thành công, vậy nữ nhi của hắn chính là hoàng hậu. Nhưng mà, tam hoàng tử đã cưới vợ, cho dù bây giờ hắn hưu chính thê, Tiêu Hoài cũng không nhất định sẽ đồng ý. Tam hoàng tử lớn hơn nữ nhi của hắn quá nhiều. Cách chương.